Thú, chương 44, đứa trẻ bị vứt bỏ. Gocchuyenaudio.com. Các thú nhân tuy rằng có thể biến thành hình người, nhưng bọn họ không biết dùng tài nguyên như nhân loại. Vì theo bản thể mà bọn họ sẽ tự lựa chọn phương thức của chính mình để vượt qua mùa đông. Đây chính là một loại biểu hiện của từng chủng loại thú nhân. Bọn họ không biết kiến tạo hoàn cảnh có lợi cho chính mình. Tháng chạp trước, Tô Tử còn có thể thường xuyên nhìn thấy một vài thú nhân đi qua. Nhưng sau đó nàng rất ít thấy bọn họ nữa. Đến hiện tại căn bản là không thấy một người. Ngay cả hàng xóm gấu đen. Lúc Thái Dương lên cao, Tô Tử cũng chỉ trùng hợp gặp qua hắn một lần trên đường đi đến suối nước nóng mà thôi. Sau đó nàng cũng không thấy tăm hơi của hắn. Điều này làm cho y muốn quan sát đủ loại chủng tộc thú nhân của Tô Tử cũng bởi vì trời đông giá rét lúc này không thể không ngưng hẳn. Sau đó trời lại hạ tuyết lớn. Tô Tử dùng nhánh cây đo một chút, phát hiện một tầng tuyết phủ trên một vài mặt đất trống trải dày gần 20 cm. Tiger đi săn mang về con mồi cũng thiếu hơn lúc trước. Ngay cả sức ăn của hắn cũng giảm bớt. Nhận ra vấn đề này, Tô Tử chính thức đem thịt khô nàng trồng chất ở trong sơn động dùng làm món ăn chính. Không ăn thịt con mồi Tiger mang về nữa. May mắn, Tô Tử chuẩn bị thịt này từ sớm. Tiger tuy rằng không lý giải hành động nàng lãng phí thức ăn, nhưng hắn nguyện ý bồi Tô Tử náo, cũng sẽ không chủ động động chạm đến con mồi bắt ra từ trong cạm bẫy. Phần lớn những con mồi này bị Tô Tử xử lý thành từng khối thịt khô phóng trong hang đá tồn trữ. Trong sơn động có địa nhiệt, Tô Tử cũng không lo lắng vấn đề tồn trữ thịt khô. Hơn nữa Tiger không thích da lông này nọ ảnh hưởng hắn thèm ăn. Bởi vì thời tiết lạnh, xác suất da thú làm da thành công không cao. Mà nếu da thú không được xử lý, bất kể là ăn sống vẫn là nướng thịt, Tiger cũng vẫn đem ra con mồi lột ra ném bỏ. Da dính đầy lông tóc của con mồi hắn tự nhiên là không đụng. Hắn để ở một bên, lúc đi ra ngoài thuận tay ném ra xa xa. Cho dù lúc Tiger chóp tận lực lột bỏ chỉ một chút xíu thôi, nhưng phân lượng này cũng không thể khinh thường. Tô Tử chịu không nổi loại lãng phí như thế này. Nàng nghĩ da thịt cũng chứa protein cao, cũng là loại thực vật có giá trị dinh dưỡng rất cao. Nên nàng đem các loại da đó tẩy trong nước nóng sau đó đem treo tại nơi thông gió hong khô. Cuối cùng trồng chất chúng tại trong kho hàng lưu trữ thực vật của nàng. Bây giờ nàng đã làm được khoảng 100 cân thịt khô. Hơn nữa về sau Tiger mang ra con mồi về, nàng chắc chắn có thể sống qua thời kỳ thiếu hụt thức ăn này. Đợi về sau Tiger có thể bắt được nhiều con mồi, nàng sẽ đặc biệt ăn nhiều hơn chút, xem như là bồi thường chính mình. Tiger đương nhiên sẽ không biết rõ ý nghĩ của Tô Tử. Đối với thịt khô, Tiger hoàn toàn sẽ không ăn. Hắn cũng không lý giải nổi vì cái gì Tô Tử lại thích ăn loại thịt khô cắn không có một chút mùi vị gì. Sau khi Tô Tử đem thịt khô làm thành món ăn chính, Tiger liền bắt đầu lo lắng. Lúc trước vì rằng Tô Tử cũng sẽ thường xuyên ăn thịt khô. Nhưng là ăn thì ăn, nàng cũng sẽ cắt một khối thịt tươi của con mồi đem đi nướng đến chín vàng rồi ăn. Có thời gian mấy ngày nàng cũng không ăn một miếng thịt khô. Chỉ cùng Tiger ăn thịt nướng hoặc nấu chín thịt tươi, bởi vì thói quen ăn uống của Tô Tử có qua tiền lệ. Đối với việc nàng không động đến một chút thịt con mồi hắn mang về, 2 ngày đầu Tiger cũng không có để ở trong lòng, nhưng sau đó hắn xem Tô Tử mỗi ngày chỉ ăn chút thịt mà tại trong miệng hắn hoàn toàn nuốt không trôi. Hắn liền bắt đầu nôn nóng. Tô Tử thích ăn phần thịt giòn vàng óng bên ngoài. Trước khi ăn cơm Tiger dùng ngón tay cắt tầng thịt này đưa cho Tô Tử. Tô Tử giải thích với hắn không có kết quả, nên nàng kiên quyết không ăn. Tiger có chút buồn rầu ôm đầu đi nhanh tại cửa động chuyển vài vòng. Cuối cùng phỏng chừng là nhận định Tô Tử hành động như vậy là do những phần thịt khô trong sơn động dẫn tới. Hắn liền hướng nơi Tô Tử tồn trữ thịt khô ném toàn bộ chúng đi. Nếu như không phải Tô Tử nhanh lay lẹ mắt nhào lên lớn tiếng ngăn cản hắn, thức ăn của nàng đã sớm không cánh mà bay rồi. Đêm hôm đó Tiger liền bắt đầu đùa giỡn chút kỳ quặc. Tô Từ kêu hắn hắn không để ý. Mò hắn hắn quay đầu chỉ là hắn còn muốn cấp Tô Từ đương làm chăn bông sưởi ấm. Nên muốn xoay cũng xoay không được. Đối với hắn ngẫu nhiên thay đổi tính tình, Tô Từ vẫn cảm thấy khả ái vô cùng. Vốn nghĩ chậm rãi khuyên hắn. Nàng nghĩ qua mấy ngày. Dùng hiện thực nói với hắn nàng ăn thịt khô sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hôm sau, Tô Từ liền phát hiện hắn đã sớm ra ngoài đi săn. Trở về thật sự muộn, trên người phủ một tầng tuyết, da lông trên dưới có mấy chỗ rãnh máu hoặc sâu hoặc cạn đã bị đông cứng. Hắn đem trong miệng ngậm một con heo rừng nhỏ chỉ nặng khoảng mấy chục cân để tới trước mặt Tô Từ. Cái đuôi ở sau người không ngừng chụp vỗ, cổ họng khò khè mong đợi nhìn Tô Từ. Có lẽ là bởi vì nơi này có quá nhiều thú nhân ẩn hiện. Có quá nhiều áp lực đối với bọn heo rừng sống trong ngọn núi này nên bọn chúng hung ác hơn rất nhiều so với heo rừng sống ở phụ cận sơn động lúc trước của Tiger, hơn nữa phần lớn là 5-60 con sống quần cư cùng một chỗ. Do đó Tiger muốn bắt heo rừng nhỏ được sự bảo hộ của cả đàn cũng là một việc rất khó khăn. Hơn nữa bởi vì nàng thích ăn heo rừng nhỏ mới sinh chưa được bao lâu nên bầy heo rừng ở phụ cận luôn có địch ý rất sâu đối với Tiger. Nếu là Tiger không cẩn thận một cái, bị đám heo rừng phát điên cùng nhau công kích làm trọng thương thậm chí kéo chết hắn cũng là có khả năng a. Đây là lần ra ngoài đi săn lâu nhất của Tiger. Tô Từ ở trong nhà đứng ngồi không yên. Nàng vốn lo lắng muốn chết. Cho rằng trên đường đi săn hắn gặp phải chuyện gì, lúc này thấy hắn đi ra lâu như vậy mà chỉ bắt một con heo rừng nhỏ. Còn bị thương trở về, nàng hận không thể chỉ vào mũi hắn đem hắn hung hăng mắng cho một trận. Nhưng tay vươn ra, cũng ôm đầu hắn kéo hắn xuống dưới, hôn lên trên miệng vẫn còn dính máu của hắn, hôn rồi lại hôn, nàng liếm sạch máu tươi lây dính trên miệng hắn. Lôi kéo ra lông chi trước của hắn, về núi động cấp hắn xử lý miệng vết thương. Đối với Tiger trong thú hình, tuy nói là Tô Từ đã tiếp thu hắn, nhưng cũng không có chủ động thân mật qua. Đối với ánh mắt trong suốt, gương mặt chỉ giãn ra với nàng, trong hình dạng nam nhân Tô Từ còn có thể chủ động làm loại thân mật giữa vợ chồng như thế này. Nhưng đối với một con hổ trắng thì trong đáy lòng Tô Từ vẫn là cảm thấy có chút khó chịu. Vẫn không thể nào làm được, chỉ là nàng không nghĩ cho tới bây giờ làm nên hành động hôn môi với hắn trong thú hình hoàn toàn không có bất kỳ hiềm khích nào. Giống như nên là như vậy, sớm phải là như vậy. Về vấn đề thức ăn, Tô Từ vẫn là nhân nhượng hắn, một ngày qua đi cũng sẽ ăn vài ngụm thức ăn Tiger mang về. Tuy rằng thịt ăn vào trong bụng đại bộ phận vẫn có chút nhạt nhẽo lại mang chút dị vị. Nhưng Tô Từ bắt đầu cảm thấy hương vị này kỳ thật vẫn là rất tốt. Lại qua 2 ngày, Tô Từ đem chính mình bao thành một quả cầu, ngồi tại trên lưng Tiger đi thăm lãnh địa vợ chồng thú nhân hàng xóm. Gần nửa tháng nay nàng không có nhìn thấy hai bé thú nhân. Cũng không biết rõ nguyên nhân có phải hay không là nàng thường xuyên nghĩ về hài tử sau này của nàng. Hoặc do nàng cùng Tiger cũng có da thịt thân thiết. Trở thành nữ nhân của hắn rồi, về sau còn trở thành mama của hài tử, nên đối với hai bé thú nhân mà nàng quan sát rất lâu. Tô Từ thật sự nhớ chúng, hơn nữa, cũng không biết rõ thú nhân giống cái là giống loài nào. Mỗi lần Tô Từ đến, nàng ta cũng ra nhìn chằm chằm Tô Từ, lúc đó nàng ta cũng đều chọn nơi cản gió để quan sát hành động của Tô Từ. Hơn nữa có lúc Tô Từ và Tiger còn chưa đi, nàng ta cũng đã xoay người tiến vào trong sơn động. Xem ra, cho dù nàng ta có thể giống như thú nhân trượng phu của nàng ta hoặc giống Tiger có thể trực tiếp qua mùa đông. Nhưng cũng sẽ không dễ dàng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hai vợ chồng thú nhân tìm đến sơn động có địa nhiệt để cư trụ. Hơn nữa cũng tốn sức khai phá không ít. Vì thế Tiger tìm kiếm lâu như vậy trên núi, mới đoạt đi sơn động từ trong tay hai vợ chồng họ. Dù sao sức chống cự rét lạnh của Tô Từ so với thú nhân giống cái còn thấp hơn. Đối với nguyên nhân sơn động này có địa nhiệt, Tô Từ từng quan sát qua, những loại sơn động như thế này chung quanh đây chẳng hề nhiều. Hơn nữa phần lớn cũng chỉ là mơ hồ có điểm cảm giác ấm áp. Tô Từ cũng không biết rõ nguyên nhân, nàng dùng kiến thức về núi lửa từ trên mạng cùng TV. Cũng chỉ có thể phán đoán nơi này hẳn là tọa núi lửa chết. Cho dù không phải là núi lửa chết, lần trước nó phun ra nhất định cũng cách đây rất lâu rồi. Bởi vì Tô Từ tìm thấy tung tích chút đỉnh dòng nham thạch nóng chảy cũ ở số ít nơi. Biết được Tiger là bởi vì nàng mới đi cướp đoạt nhà người ta. Tô Từ càng tăng thêm cảm giác hổ thẹn đối với hai vợ chồng thú nhân. Lúc này tới xem bọn hắn, cũng là nghĩ đến xem bọn hắn sống qua được như thế nào. Thú nhân giống cái không thể ra ngoài săn, nên càng làm tăng thêm gánh nặng bốn miệng ăn lên giống được thú nhân. Ngay cả Tiger cũng khó khăn săn được con mồi, cũng không biết rõ bọn hắn có qua được thời kỳ khó khăn này không. Đối với con đường này, Tiger càng quen thuộc hơn so với đi đến địa bàn bầy heo rừng. Rất nhanh, Tô Từ liền có thể xa xa nhìn thấy huyệt động, vào lúc này Tiger lại ngừng bước, đầu hơi hơi quơ quơ, bộ dạng có chút tự hỏi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Từ khò khè một chút. Xoay người hướng một phương hướng khác mà đi, tuy rằng trong tâm Tô Từ cũng nghi ngờ, nhưng là nàng không động, tiếp tục ghé vào trên thân Tiger. Tốc độ Tiger rất nhanh liền ngừng lại, lúc nãy Tô Từ mới kéo thấp xuống da thú ở trên mặt che khuất tầm mắt. Ngồi thẳng, liền phát hiện hiện tại bọn hắn đang ở một chỗ triền núi, mà không xa dưới chân triền núi chính là bóng lưng thú nhân hàng xóm. Da lông màu nâu của thú nhân tại màn tuyết trắng xóa đặc biệt dễ thấy. Hắn ta cúi đầu đứng ở chỗ ấy vẫn không nhúc nhích. Giống như đang ôm vật gì đó, cũng không biết rõ là đang làm cái gì, nhưng Tiger khác thường dẫn nàng đến chỗ này nhất định là có nguyên nhân. Tô Từ chăm chú nhìn xem bóng lưng thú nhân, một lát sau, thú nhân mới động đậy một chút, xoay người đưa vật trong tay để xuống dưới đất tuyết. Sau đó cũng không liếc nhìn về vật gió liền quay đầu hướng một phương khác chạy xa. Tô Từ không xem phương hướng thú nhân chạy, sau khi nàng thấy vật mà thú nhân bỏ lại trên đất tuyết liền chấn kinh. Đó là bé thú nhân, hình thể của nó so với lần trước Tô Từ nhìn thấy lớn hơn rất nhiều. Vốn dĩ đối với một thú nhân đã hơn một tháng tuổi mà nói, bộ dạng này của nó lại rõ ràng rất gầy yếu. Nó giống như cũng biết vận mệnh của chính mình vậy. Thú nhân vừa đặt nó ở trên mặt đất, nó liền lập tức quay người phốc trở về, muốn phốc đến trên thân phụ thân, muốn hắn đem nó mang về. Nhưng thân thể thú nhân so với nó cường tráng không biết bao nhiêu lần. Lưu loát né tránh, chỉ hai bước liền đem nó xúy ở phía sau. Tiểu thú nhân vừa lăn vừa bỏ ở trên đất thật dày tuyết chiều phương hướng phụ thân mà đuổi theo. Tô Từ giống như cũng có thể nghe thấy tiếng kêu khủng hoảng lại tuyệt vọng của nó vậy. Tại trên đất tuyết có vẻ phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ thê lương. Bọn hắn nuôi sống không được hai hài tử, vì không muốn hai hài tử cũng đói chết, đôi phụ mẫu thú nhân quyết định buông tha cho một con. Vứt bỏ đi hài tử tương đối gầy yếu của bọn họ. Tiết kiệm phần thức ăn của nó để bảo tồn hài tử kia. Thân tình vĩ đại đến vậy, lại tàn khốc đến vậy. Tô Từ vô ý thức nghĩ đến Tiger, bởi vì màu sắc da lông mà bị phụ mẫu bỏ rơi. Tiger vẫn đang nhìn tiểu thú nhân vẫn ở trong đống tuyết đuổi theo bước chân phụ thân. Không có quay đầu, thân thể Tiger cũng như trước, không có biểu hiện khẩn trương căng thẳng, cũng không có kích động. Tô Từ bò xuống lưng Tiger, xem Tiger thông thạo gục xuống. Đôi mắt lớn màu vàng cùng nàng đối diện, bên trong vẫn là một mảnh thấu triệt, cũng không có bất cứ thương tâm hoặc tình tự khác xuất hiện. Tô Từ nhẹ nhàng thở ra, kéo ra da thu chắn gió trên mặt, duỗi tay ôm lấy đầu Tiger, tại trên miệng mang chút mùi tanh của hắn hôn lên một cái. Cũng bất kể hắn có cần hay không, nhỏ giọng nói tại bên tai hắn. Tiger, ngươi có ta, ngươi còn có ta, giống như là đang tiến hành một nghi thức nào đó. Lúc Tô Từ nói mấy lời này, nói phá lệ thong thả, cũng phá lệ trịnh trọng. Thật ra mà nói, đây là lần đầu tiên Tô Từ nói ra hứa hẹn của chính mình. Tuy rằng nói hay không nói cũng không có gì khác biệt. Nhưng lúc nói ra miệng Tô Từ vẫn nói trịnh trọng một phen. Đối với ngôn ngữ hiếm thấy gần như thổ lộ của Tô Từ, Tiger cũng không có bao nhiêu phản ứng. Đối với hắn mà nói, Tô Từ vẫn luôn luôn là của hắn. Hắn mẫn cảm bị Tô Từ thở ra nhiệt khí ngứa đến run run. Cổ họng ừng ực, le lưỡi ra liếm mấy cái lên mặt Tô Từ. Đáp lại Tô Từ, cùng Tiger vui đùa ầm ĩ một trận. Lúc này Tô Từ mới có tâm tư đi quan sát tiểu thú nhân. Lại phát hiện nó vẫn nhìn theo dấu chân của thú nhân Papa hướng đường cũ trở về. Toàn thân dính tuyết, tiếng kêu thê lương, đi lòng vòng tại nơi nó bị vứt bỏ. Thấy vậy nhãn tình Tô Từ lên men, lại không tự giác nghĩ đến. Lúc trước có phải hay không Tiger cũng là như vậy. Trong tâm tuy rằng đồng tình, nàng hận không thể tiến lên đem nó ôm ở trong tay an ủi. Thậm chí đem nó mang về, nhưng nàng lại không có động đậy. Chỉ là ngồi tại chi trước của Tiger, cho hắn vì nàng ngăn trở gió rét. Lẳng lặng nhìn tiểu thú nhân tuyệt vọng nằm xuống ở trong đống tuyết. Khàn khàn kêu lên, bởi vì nó gầy yếu hơn so với huynh đệ của nó. Nên bị vứt bỏ, điều này cũng không công bằng. Có lẽ, nếu như phụ mẫu của nó đem nó lưu lại, nó cũng sẽ kiên cường sống sót, cũng sẽ biến thành thú nhân cường tráng giống như phụ thân của nó. Nhưng ở trong hiện thực là không có từ, nếu như. Cũng không có tuyệt đối công bằng. Tiger cũng lẳng lặng nằm xuống ở trên sườn núi xem tiểu thú nhân. Cái đuôi ở sau người thỉnh thoảng chụp vồ một chút, xem ra cũng bình thường không khác chút nào. Nhưng Tô Từ biết rõ, nếu như hắn thật sự không có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không nhàm chán mang nàng ở chỗ này để gió lạnh thổi. Hắn khẳng định đã sớm rời đi săn hoặc cùng nàng ở trong sơn động đùa giỡn. Tô Từ dùng ngón tay thay hắn thuận thuận da lông trên cằm. Thỉnh thoảng ngẩng đầu tại bên lỗ tai hắn kêu tên hắn. Dưới sườn núi, tiểu thú nhân rốt cục nhận rõ hiện thực chính mình bị vứt bỏ. Mà phụ thân cũng sẽ không trở lại đón nó. Hướng tới phương hướng phụ thân nó rời đi thê lương trường giống lên một tiếng. Tập tễnh đi ngược lại phương hướng phụ thân nó đi xa. Gió lạnh thỉnh thoảng thổi bay ra lông mềm mại trên thân nó. Bước tiến cũng bởi vì ở lâu trong đống tuyết giá lạnh mà cứng ngắc. Nhưng nó vẫn tại đi về phía trước. Tiger cúi đầu tại trên mặt Tô Từ liếm hai cái. Lại ừng ực một tiếng. Tô Từ đứng lên đem ra thú chặn ở trên mặt. Chỉ lộ ra đôi mắt. Sau đó leo lên lưng Tiger. Tiểu thú nhân này có lẽ ngay sau đó. Nó cũng sẽ bị một con dã thú săn đem làm thức ăn. Có lẽ, nó sẽ bình an vượt qua hôm nay, nhưng là sống không được mấy ngày. Sau đó sẽ bị đói khổ lạnh lẽo mà chết, nhưng là có lẽ, nó sẽ trốn tránh tại một nơi nào đó dãy giụa còn sống sót. Giống như Tiger vậy, lúc Tiger xoay người đi về nhà, một lần nữa Tô Từ quay đầu nhìn thoáng lại một nhan sắc nâu nâu dễ thấy khập khiễng đi trong đất tuyết. Cách chương.